thường nói người đàn ông chẳng chung tình yêu là chỉ vui đùa thôi. Có khi đàn ông phải đi xa để lập nghiệp, phải xa luôn người yêu thật buồn hiu. Thế nên người ta ai ai cũng cho rằng đàn ông đã đi xa không thủy chung. Là người đàn ông đến lúc ai cũng mong được một tình yêu thủy chung. Với anh tuy ở xa mỗi đêm vẫn nhớ về người yêu đẹp xinh chẳng ai hơn. Sẽ chia buồn vui cầm chiếc phone nhắn đôi lời gửi em nơi xứ xa chờ bận tâm. Này người anh yêu em hãy tin lời anh, là người đàn ông đâu phải ai cũng như ai. Mặc người ta nói em chớ tin anh rồi lòng, cho dù ra sao anh vẫn yêu em người ơi. Lập nghiệp vương xa anh chỉ mong em hiểu anh, dù thời gian sống anh ít khi ở bên em thì tình anh vẫn trao đến em mãi nguyên vẹn. Nguyện sẽ không mang khổ đau đến cho em, trong lòng anh luôn mang giữ em ở trong tim. Tình yêu thủy chung với anh tuy ở xa mỗi đêm vẫn nhớ về người yêu đẹp xinh chẳng ai hơn. Sẽ chia buồn vui cầm chiếc phone nhắn đôi lời gửi em nơi xứ xa chờ bận tâm. Này người anh yêu em hãy tin lời anh, là người đàn ông đâu phải ai cũng như ai. Mặc người ta nói em chớ tin anh rồi lòng, cho dù ra sao anh vẫn yêu em người ơi. Lập nghiệp phương xa anh chỉ mong em hiểu anh, thời gian sống anh ít khi ở bên em thì tình anh vẫn trao đến em mãi nguyên vẹn. Anh nguyện sẽ không mang khổ đau đến cho em, trong lòng anh luôn mang giữ em ở trong tim. Lập nghiệp phương xa anh chỉ mong em hiểu anh, thời gian sống anh ít khi ở bên em thì tình anh vẫn trao đến em mãi nguyên vẹn. Anh nguyện sẽ không mang khổ đau đến cho em, trong lòng anh luôn mang giữ em ở trong tim. Anh nguyện sẽ không mang khổ đau đến cho em, trong lòng anh luôn mang giữ em ở trong tim.